Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 392, lại đến huyết liệt quan. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu vọng Nguyệt Sơn náo nhiệt một mực kéo dài hơn nửa tháng, ở nơi này thời gian, Mạc Hà nhận được rất nhiều chúc mừng, trừ hắn và hắn quan hệ tương đối quen thuộc người ra. Và Mạc Hà từng có một chút giao tình, nhưng là hồi lâu không liên lạc người. Vậy là Mạc Hà đưa tới một phần chúc mừng, cũng tỉ như nói hắn ban đầu ở Kính Châu biết bằng hữu. Và Mạc Hà quan hệ tương đối gần, nói thí dụ như Tô Bạch các người, tự nhiên không thiếu được một phần chúc mừng. Còn có Mạc Hà hôm nay xui ra, thạch ra người, hơn nữa theo phần này chúc mừng, vẫn còn cho Mạc Hà mang tới một cái tin tốt, đó chính là Mạc Liễu đã có bầu. Hơn nữa bây giờ đã tốt mấy tháng, khoảng cách chuyển dạ chi kỳ vậy đã không xa. Coi là tính thời gian, Mạc Liễu xuất giá đến nay đã có mấy năm, Mạc Hà thật ra thì vậy đã sớm mong đợi ngày này. Muội muội có em bé, gia đình hơn nữa mỹ mãn, mình cũng có thể làm cứu cứu. Trừ thạch ra tin tức bên ngoài, Mạc Hà ngoài ra một vị chính xác xui ra. Vậy là Mạc Hà đưa tới chúc mừng, nhưng không tránh được muốn nói tới Mạc Thanh chuyện. Lời nói bên trong có mấy phần thúc giục ý, hy vọng Mạc Hà mau sớm đem chuyện này xử lý thỏa đáng. Đối với vị này chính xác xui ra oán trách và thúc giục, Mạc Hà thật vẫn là không có gì tốt bất mãn. Nếu không phải hai nhà đã đính hôn, liền hướng về phía Mạc Thanh phần này thái độ, sợ rằng phần này hôn sự liền không kết quả, Mạc Hà đã quyết định chủ ý, chuẩn bị muốn đi một chuyến huyết liệt quan, tự mình đi xem một chút Mạc Thanh rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đi qua cái này nửa tháng thời gian, mặc dù Mạc Hà vượt qua tam kiếp tin tức vẫn để cho mọi người nói chuyện say sưa, nhưng cũng lại không nhận được mới chúc mừng. Cộng thêm chính xác xui ra thúc giục, Mạc Hà liền dự định đi ra ngoài đi huyết liệt quan một chuyến. Mạc Hà còn không có lên đường, Nhâm Vân Đằng cũng đã trước một bước tới chào từ biệt. Sư phụ, đệ tử chuẩn bị tiếp tục đi ra ngoài du lịch, lần này thời gian có thể phải lâu một chút, đến khi đệ tử đột phá tu vi liền âm thần cảnh giới mới sẽ trở về. Trong Thanh Mai Quan, Nhâm Vân Đằng hướng về phía Mạc Hà khom người nói. Mạc Hà nghe vậy, nhìn Nhâm Vân Đằng một mắt, ánh mắt lại rơi xuống hắn bên cạnh Chu Tử Y trên mình. Sau đó khẽ gật đầu. Đã như vậy, vậy ngươi đi ngay đi. Vi sư mong đợi ngươi đột phá âm thần cảnh giới trở về ngày hôm đó. Những lời này nói xong, Mạc Hà vừa hướng Chu Tử Y mở miệng nói. Mây Đằng tâm tính nhảy thoát, Chu đạo hữu nếu như cùng chi đồng hành, mong rằng đạo hữu có thể chiếu cố nhiều hơn chỉ điểm. Dĩ nhiên, nếu không phải chung đường, vậy dễ tính, Mạc quan chủ nói qua lời. Chu Tử Y nghe được Mạc Hà mà nói, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, không có gì đặc biệt phản ứng, bất quá Mạc Hà nhưng chú ý tới. Nàng đối với mình gọi xảy ra thay đổi, từ đạo hữu đến quán chủ, gọi hơn nữa cung kính, nhưng giống vậy cũng càng thêm không thân. Nhìn một cái mặt mũi tuyệt đẹp Chu Tử Y, lại xem Nhâm Vân Đằng, Mạc Hà cười một tiếng, cũng không nói gì nữa. Nhâm Vân Đằng tâm tư hắn tự nhiên biết, nhưng cuối cùng có thể hay không đạt thành mong muốn, cái này cũng chỉ có thời gian có thể giải đáp. Thái Âm Tiên Cung đệ tử cũng không có gì không thể và người kết thành đạo lữ quy củ. Nhưng từ Thái Âm Tiên Cung thành lập đến nay, chân chính và người kết thành đạo lữ Thái Âm Tiên Cung đệ tử số lượng chưa đủ số chẵn, Nhâm Vân Đằng cuối cùng có thể hay không đạt thành mong muốn, hết thảy nhìn chính hắn, thuận theo tự nhiên liền tốt. Chỉ sợ kết quả cuối cùng là để cho hắn thất vọng. Đây cũng là một đoạn quý báu trải qua không phải. Đang đối với Mạc Hà sau khi chào hỏi, Nhâm Vân Đằng và Chu Tử Y cùng ngày rời đi Vọng Nguyệt Sơn. Nhìn hai người rời đi hình bóng, Mạc Hà trong lòng cảm thấy hai người sự việc cũng không khỏi thành công có thể. Nhâm Vân Đằng rời đi, Mạc Hà gần đây lại dự định đi Huyết Liệt Quan. Vọng Nguyệt Sơn bên này cũng chỉ còn lại có Vô Ưu và Dư Nhạc. Cũng may Vô Ưu lần này trở về sau đó biểu thị mình trong thời gian ngắn không hề muốn đi ra ngoài. Một mực dọc theo đã từng là Mẫn Thiên Giang lưu vực đi. Vô Ưu tiên thiên dung khí bí thuật lần nữa tu luyện trở về độ tiến triển không tệ. Dọc theo đường đi đối với đạo lĩnh ngộ Vô Ưu cũng rất có nơi được. Mặc dù tu vi tạm thời không cách nào đột phá, nhưng là ở phương diện chiến lực, Vô Ưu như tăng trưởng không thiếu. Dư Nhạc bây giờ tu vi cũng đã sắp đến gần thần hồn cảnh giới. Vô Ưu thành tựu Dư Nhạc sư phụ, không chuẩn bị vào lúc này lại đi ra ngoài du lịch. Dự định dạy dỗ Dư Nhạc, cho đến hắn thuận lợi đột phá thần hồn cảnh giới, thuận tiện vậy sửa sang một chút mình nơi được, tiếp tục lắng đọng tăng lên một chút chiến lực. Còn có hắn trúc trượng, cũng hẳn đang tế luyện tăng lên một chút. Bây giờ uy lực đã có chút không theo kịp hắn cần. Có Vô Ưu trấn giữ Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà tự nhiên có thể yên tâm xuất hành. Bất quá ở trước khi đi, Mạc Hà trước đem mình pháp bảo rơi xuống bảo cấm lần nữa khôi phục một chút. Lại đi và nhà phụ mẫu nói tạm biệt, đồng thời phát tin tức cho vị kia chính xác xui ra bên kia. Lúc này mới chậm rãi lên đường. Từ độ tam kiếp bắt đầu, Mạc Hà đã có tốt một đoạn thời gian không có rời đi Quỳnh Châu. Hôm nay tam kiếp hết sức qua, lập tức áp lực diệt hết, tâm tình tự nhiên không tệ. Mặc dù chuyến này có một ít đi thu thập Mạc Thanh ý nghĩa, nhưng Mạc Hà một đường đi tới trước, lại có một loại đi ra ngoài du lịch tâm tình. Bầu trời xanh thẳm bên trong, Mạc Hà thi triển độn thuật, hóa thân thành một đạo thanh quang, không nhanh không chậm hướng Huyết Liệt Quan phương hướng bay đi. Ánh mắt một mực nhìn phía dưới mặt đất cảnh vật, thấy một ít cảm thấy hứng thú địa phương, Mạc Hà liền sẽ đem hắn nhớ ở trong lòng, chuẩn bị tìm thời gian đi xem. Từ Mạc Hà vác qua cuối cùng một đạo lôi kiếp bắt đầu, đi thông nguyên thần chân tiên cảnh giới cửa cũng đã là hắn mở ra. Bước vào nguyên thần, linh lực lột xác là pháp lực. Đây đối với Mạc Hà mà nói kém chỉ là một chân bước vào cửa. Chỉ là một có nguyện ý hay không vấn đề. Mạc Hà cảnh giới bây giờ chính là ban đầu Câu Quỹ và Hàn Phong hai người nhà cảnh giới. Chỉ là ở cùng một cảnh giới, thực lực vẫn có chia cao thấp. Ban đầu Hàn Phong thực lực mạnh hơn Câu Quỹ, mà Mạc Hà hôm nay thực lực không thua gì qua Hàn Phong. Ở khoảng thời gian này trong tu luyện, Mạc Hà đã cảm giác được, mặc dù mình còn có lên cao không gian, nhưng âm thần đã có một loại cảm giác no căng. Đến khi mình tích lũy viên mãn thời điểm, muốn tiếp tục tăng lên, chính là phải tiến vào nguyên thần chân tiên cảnh giới thời điểm. Từ Quỳnh Châu lên đường, dọc theo đường đi tốc độ không nhanh không chậm, Mạc Hà đến Huyết Liệt Quan thời điểm, nơi đi tìm thời gian, vậy vẻn vẹn chỉ là 3 ngày mà thôi, rốt cuộc lại về tới đây. Nhìn trước phương thiên không bên trong, vậy đem bầu trời ánh được một phiến máu đỏ thiết huyết sát khí. Mạc Hà trong lòng yên lặng than thở một tiếng, lần trước lúc đến nơi này, mình là một cái âm thần cảnh giới tán tu, làm việc cẩn thận dè đặt, thông qua đêm săn, tích lũy tự thân kinh nghiệm chiến đấu, còn thu được không thiếu tu luyện tư lương thực, lại từ đồ u trong tay, lấy được vị trưởng bối này quà tặng, để cho Mạc Hà trong nháy mắt liền thoát bần trí phú. Nguyên nhân chính là có nhóm kia đồ, Mạc Hà trở về đến huyện Tử An sau đó, mới có thể bố trí tốt Vọng Nguyệt Sơn trận pháp, sau đó vậy không cần xem tuyệt đại đa số đắng ha ha tán tu như nhau. Vì tu luyện tài nguyên bôn ba, ở Mạc Hà trong lòng, đối với Huyết U Hậu, Đồ U vị trưởng bối này, một mực ôm một phần cảm kích, không riêng gì bởi vì hắn cho mình phần kia quà tặng. Còn có về sau lần đó lên tiếng ủng hộ, cũng để cho Mạc Hà cảm thấy một loại có chỗ dựa vững chắc cảm giác. Hôm nay lần nữa đi tới huyết liệt quan, Mạc Hà cũng không có vội vã đi tìm Mạc Thanh. Hắn dự định đi trước viếng thăm một chút vị trưởng bối này. Đến gần huyết liệt quan, vậy cổ quen thuộc thiết huyết sát khí cảm giác bị áp bách lần nữa hạ xuống. Không khí chung quanh bên trong, thiên địa linh khí mỏng manh đến gần như không có. Ở thiết huyết sát khí dưới ảnh hưởng, Mạc Hà có thể cảm giác đến mình linh lực trong cơ thể chịu ảnh hưởng. Tốc độ vận chuyển đổi được chậm chạp, chỉ bất quá so với trước kia. Mạc Hà cảm giác bây giờ thiết huyết sát khí đối với mình ảnh hưởng nhỏ nhiều. Vượt qua tam kiếp, mặc dù còn không có bước vào nguyên thần cảnh giới, đem linh lực trong cơ thể lột xác thành pháp lực, nhưng là linh lực đã có một ít pháp lực đặc tính. Đối với thiết huyết sát khí sức đề kháng lại tăng lên không thiếu. Làm Mạc Hà đến gần huyết liệt quan trước, cách nhau còn có 5 km tả hữu thời điểm, hắn liền lập tức bị người ngăn cản. Trải qua một phen cẩn thận vặn hỏi sau đó, lại tại chỗ đợi ước chừng 2 tiếng, Mạc Hà cái này mới có thể tiến vào huyết liệt quan. Ở nơi này thời gian, Mạc Hà một mực đều vô cùng phối hợp, dẫu sao hắn lần này tới, là lấy mình người thân phận tới đây, mà không phải là xem lần trước như nhau, lấy các châu phủ cây viện quân thân phận tới đây, tiến vào huyết liệt quan sau đó. Mạc Hà phát hiện nơi này biến hóa không nhỏ. Đầu tiên cái này trạm kiểm soát ở giữa nhiều người không thiếu. Thứ nhì, tất cả loại kiến trúc vậy so với trước kia nhiều. Từ lần trước đánh một trận sau đó, huyết liệt quan đem chiến tuyến về phía trước đẩy tới một ít. Vốn là 3 đạo trạm kiểm soát, hôm nay biến thành 4 nói. Cái này nhất gần chót trạm kiểm soát. Bây giờ coi như là tương đối mà nói an toàn nhất một đạo trạm kiểm soát. Và phía trước đạo thứ 3 trạm kiểm soát, thành các tướng sĩ đổi phòng nghỉ dưỡng sức nơi chủ yếu. Đồ U bây giờ nơi trấn thủ đạo thứ 2 trạm kiểm soát, chính là vốn là đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Mạc Hà thân phận cũng không có bất kỳ vấn đề, cho nên khi tiến vào huyết liệt quan sau đó, rất nhanh liền được cho phép. Có thể tự đi đạo thứ 2 trạm kiểm soát. Từ mấy năm trước một lần kia sau đại chiến, huyết liệt quan hôm nay mặc dù chiến sự hồi sinh và yêu tộc va chạm không ngừng, nhưng mỗi lần va chạm quy mô cũng tương đối nhỏ, tạm thời mà nói còn tương đối bình tĩnh. Mạc Hà khi tiến vào trạm kiểm soát sau đó, thấy được rất nhiều bách gia học phái đệ tử, cùng với số lượng không ít người tu luyện. Phần lớn đều là âm thần cảnh giới trở lên cao thủ. Xem ra đại quy mô va chạm không có phát sinh, nhưng người chuyển giới hai tộc đêm săn, nhưng là không chút nào ngừng nghỉ, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Nhìn những người tu luyện này, Mạc Hà đại khái là có thể đoán xuất hiện ở huyết liệt quan một ít tình huống. Một ngày thời gian dài sau đó, Mạc Hà mới tới huyết liệt quan đạo thứ 2 trạm kiểm soát. Cũng là ban đầu đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Huyết U hậu, đồ U hôm nay ở nơi này. Trải qua một phen thông báo và sau khi kiểm tra, Mạc Hà thuận lợi tiến vào đạo thứ 2 trạm kiểm soát bên trong. Nơi này ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa. Hết thảy cảnh vật đều cùng năm đó cơ hồ giống nhau như đúc. Mạc Hà rất nhanh tìm được đi thông trung quân đại trướng chỗ. Lần nữa trải qua thông báo, chờ đợi sau đó, ngay tại một người quân sĩ dưới sự hướng dẫn, tiến vào một phiến trong doanh trại, đi tới trung quân đại trướng chỗ. Còn không có tiến vào lều lớn, Mạc Hà liền thấy lều lớn bên trong, cái đó ngồi ở bàn sau đó, hơi khẽ cau mày, đang cúi đầu xử lý công vụ bóng người. Chính là huyết u hậu, đồ u, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https